Quân sư một mức phản đối chúng ta kết minh cùng Sở Quốc, làm sao hắn có thể đến trò chuyện cùng Tất Thư? Góc truyện audio.com, chuyện này thần không biết, Lâu Kính giơ hai tay ra, nói. Đại vương, không bằng hãy triệu quân sư tới hỏi. Cũng tốt, Hàn Hạp gật đầu, lúc này truyền gọi Triệu Viêm hồi cung. Cách chương.